Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4154, bằng ngươi cũng xứng, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, như cái kia Tô Hàn thật không ra, chúng ta nên làm cái gì? Thánh vị yêu ma lại nói, ngài có thể là cùng Cát Niên Điện hạ cam đoan qua a, nếu không thể gỡ xuống này Tô Hàn đầu chó, Cát Niên Điện hạ chắc chắn không vừa lòng, sợ là hắn sẽ ra tới. Vân Cơ thản nhiên nói, dám ở trở về trước tiên, liền đánh giết tộc ta thiên kiêu, rõ ràng cũng là dự định lập uy. Đã như vật, bản điện cái này vương tộc dòng dõi tự mình đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn như bại, chỉ có thể nói rõ hắn không có thực lực, nhưng hắn như không dám ra đến, cái kia Yêu Long Cổ Đế cái danh này, liền sẽ thành vì nhân tộc chế nhạo gốc rễ của hắn. Cũng thế, đường đường Yêu Long Cổ Đế, thế mà liền một cái yêu ma đều không dám đối mặt, hắn còn mặt mũi nào, tại đây bên trong tòi. Cái kia thánh vị yêu ma sau khi nói xong, lại xiểm cười quyến rũ nói. Mặc dù, hắn phải đối mặt cái này yêu ma, là điện hạ ngài. Đối với này loại nịnh nọt, Vân Cơ rất đỗi hưởng thụ, cười nhạt nói. Như bản điện không có đoán sai, hắn giờ phút này, hiện đang luống cuống tay chân chuẩn bị đây. Sợ là hắn liệu đến sẽ có yêu ma đến cho hổ mãnh bọn hắn báo thù, nhưng trăm triệu không ngờ rằng, lại có thể là bản điện tự mình đến đây. Điện hạ mạnh, há lại hắn không quan trọng một cái nhân tộc có thể so sánh được. Thánh vị yêu ma lại nịnh nọt một câu, mặc dù hắn giết hổ mãnh bọn hắn, cũng không thấy là một mình hắn ra tay. Mà lại cùng điện hạ so sánh, hổ mãnh bọn hắn lại tính là cái gì? Mạnh hơn thánh vị yêu ma, tại điện hạ trước mặt. Cũng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Cái kia Tô Hàn tất nhiên là biết rõ điểm này, cho nên đến bây giờ đều không dám hiện thân. Lời này mang theo thổi phồng, nhưng cũng xem như nửa thật nửa giả. Tam tộc dòng dõi mạnh mẽ, tuyệt không phải bình thường yêu ma thiên kiêu có khả năng so sánh. Liền lấy Vân Cơ tới nói, hắn nửa bước yêu hoàng cảnh tu vi, đều có thể tại hai huyết yêu hoàng trong tay, đứng ở thế bất bại. Dưới loại tình huống này, nhân tộc lấy cái gì tới đánh? Mấy chục năm qua, bọn hắn tung hoành thượng đẳng tinh vực, giết đầu người cuồn cuộn, khiến cho rất nhiều nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật, giận mà không dám nói gì. Đỉnh phong huyền thần cảnh bọn hắn được chứng kiến, nửa bước thiên thần cảnh bọn hắn cũng được chứng kiến, có thể kết quả là không đều chết tại trong tay bọn họ. Ít nhất trước mắt mà nói, bọn hắn chỗ tiếp xúc qua nhân tộc bên trong, mạnh nhất những cái kia, tại cùng cấp bậc phía dưới. Cũng là nhiều lắm là chỉ có thể cùng thánh vị yêu ma so sánh mà thôi. Mà này loại tồn tại, vô cùng thưa thớt, đại bộ phận liền thánh vị yêu ma đều không kịp. Đến mức tam tộc dòng dõi, tại Vân Cơ chờ yêu ma xem ra, vậy đối với nhân tộc tới nói, liền là thiên nhất tồn tại. Tam tộc dòng dõi, áp đảo hết thảy nhân tộc phía trên. Huyết mạch của bọn hắn lực lượng, để bọn hắn có chuẩn bị cực kỳ khủng bố tuyệt cường chiến lực. Đánh đơn giản nhất so sánh, Vân Cơ bản thân nhìn thấy qua, nhân tộc tối cường nửa bước thiên thần cảnh, chiến lực cũng giới hạn tại chân chính thiên thần cảnh phía dưới. Cho dù là đến gần vô hạn nhất tinh thiên thần cảnh, vẫn như trước, không phải nhất tinh thiên thần cảnh đối thủ. Mà nàng Vân Cơ, cùng là nửa bước yêu hoàng, cũng đã có thể cùng hai huyết yêu hoàng cảnh so sánh. To lớn như thế khoảng cách, để nhân tộc lấy cái gì tới đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không trách Vân Cơ có như thế tự tin, thật sự là nhân tộc quá yếu, liền trước mắt tới nói, Tô Hàn tu vi, chắc chắn còn không có đi đến thiên thần cảnh, bằng không, hắn sẽ không vượt qua hai tộc quy định, đối hổ mãnh bọn hắn ra tay. Mà hắn chỉ cần là thiên thần cảnh phía dưới, dù cho cũng đạt tới nửa bước thiên thần, vậy đối Vân Cơ tới nói, vẫn như cũ chẳng qua là một cái rác rưởi. Điện hạ cảm thấy, cái kia Tô Hàn chiến lực, có thể đi đến loại trình độ gì? Thánh vị yêu ma hỏi, không biết, Vân Cơ phong khinh vân đạm nói, bất quá, chỉ cần hắn vẫn là thiên thần cảnh phía dưới, cái kia đến cùng là cái gì chiến lực, cùng bản điện lại có quan hệ gì đâu? Tại bản điện trong tay, hắn sợ là liền một con giun dế cũng không bằng a, chập chập, thật không biết năm đó hắn, đến cùng là đi cái gì vận khí cứt chó. Cái kia thánh vị yêu ma nói, thấp như vậy kém chủng tộc, thế mà cũng có thể cái thứ nhất xây dựng chúa tể cảnh, nhân tộc cách làm thiên đạo, có phải thật vậy hay không mắt chó đuôi mù? Tộc ta tùy tiện lấy ra một vị điện hạ, liền mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Hắn có tư cách gì trở thành cái thứ nhất chúa tể cảnh? Có lẽ chính là bởi vậy mới có thể khiến cho hắn ngã xuống đi. Vân Cơ chậm rãi nói, phế vật, cuối cùng chẳng qua là phế vật, cho hắn chúa tể cảnh tu vi, hắn cũng nắm chắc không được. Về sau Ngân Hà Tinh không, cuối cùng rồi sẽ trở thành vì ta yêu ma nhất tộc thiên hạ, đối xử mọi người tộc toàn bộ diệt vong. Về sau, Huyết Nguyệt Tôn Sư tự sẽ ra tay, đem 1 tỷ dặm thánh hải toàn bộ đốt sạch. Đến lúc đó, cái gọi là yêu long cổ đế, cái gọi là Tô Hàn Tên, đều sẽ theo tuế nguyệt trôi qua, tan thành mây khói. Điện hạ nói đúng lắm, thánh vị yêu ma cúi đầu cúi người, sắc trời đã tối a. Vân Cơ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đứng dậy, duỗi lưng một cái. Hắn khí huyết chi lực chất chứa tại thanh âm bên trong, lần nữa mở miệng nói. Tô Hàn, nghe nói ngươi còn có một cái tên khác, gọi là Tô Bát Lưu. So sánh với Tô Hàn tới nói, bản điện vẫn cảm thấy Tô Bát Lưu êm tai một chút. Bất quá, Tô Bát Lưu mấy chữ này, vẫn còn có chút tì vết, tại bản điện xem ra, ngươi phải gọi Bất Nhập Lưu mới đúng. Ha ha ha ha, lời này hạ xuống về sau, một hồi cười vang từ bên ngoài truyền đến. Những cái kia đi theo Vân Cơ mà đến yêu ma, rõ ràng cũng đều là tại đây loại mỉa mai tiếng cười bên trong, xen lẫn thuộc về bọn hắn khí huyết chi lực. Tô Cửu Lưu cũng có thể, Vân Cơ lại nói, dù sao, 9 cái chữ này, đã là cực hạn, lại đằng sau, lại muốn từ vừa mới bắt đầu số. Một là mở đầu, như ngươi loại phế vật này, căn bản cũng không xứng. Ha ha ha ha, lại là một hồi cười vang truyền đến, hơn vạn yêu ma, dùng khí huyết chi lực truyền lại đưa thanh âm, đủ để cho toàn bộ Vân Vương phủ vực đều có thể nghe được. Nhưng mà, nhường Vân Cơ thất vọng là, mặc dù các nàng đã như thế mỉa mai, có thể Tô Hàn như trước vẫn là không có hiện thân. Tô Hàn, lá gan của ngươi, liền đã nhỏ đến loại trình độ này. Vân Cơ dần dần mất đi kiên nhẫn, đường đường yêu long cổ đế, lại đang nghe bản điện tên tuổi về sau, liền mặt đều không dám xương. Ngươi giết hổ mãnh bọn hắn thời điểm, làm sao không suy nghĩ giờ phút này. Thế gian này vị thứ nhất chúa tể cảnh, chẳng lẽ, cũng chỉ sẽ hiếp yếu sợ mạnh hay sao, hưu. Lời này hạ xuống về sau, cuối cùng có bóng người theo Vân Vương phủ ở trong bay lượn mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Cơ tập trung nhìn vào, lông mày không khỏi nhăn lại. Đối phương cũng không phải là Tô Hàn, nàng theo thần linh các nơi đó chạy tới thời điểm, còn cố ý muốn một tấm Tô Hàn chân dung. Giờ phút này xuất hiện người, rõ ràng không phải Tô Hàn. Người nghĩ cũng thật nhiều, Tín Lăng đứng tại Vân Cơ trước mặt chỗ không xa, thản nhiên nói. Chính là Trung Lân tự mình đến, đều muốn tại tông chủ trước mặt nhượng bộ lui binh. Chỉ bằng ngươi này liền yêu ma săn giết bảng 100 vị trí đầu đều không có thể đi vào đi hỗn tạp kém, cũng vọng tưởng nhường tông chủ sợ hãi, ha ha ha ha. Vân Cơ cũng không phẫn nộ, ngược lại cười to nói. Ngươi lại là từ đâu chui ra ngoài đồ vật, càng như thế cuồng vọng tự đại. Trung Lân điện hạ chính là áp đảo hết thảy thiên kiêu phía trên tồn tại, không quan trọng một cái rác rưởi Tô Hàn, há có thể khiến cho hắn nhượng bộ lui binh. Ngươi là tại sách vở điện nói chuyện hoang đường đâu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.